Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 78, ái phi nàng đến cùng là phạm phải sai lầm gì mà mới sáng sớm đã hành đại lễ. Góc truyện audio.com, Diệp Cô Thâm ôm thân hình cô xoay một bước, hai người đồng thời ngã vào trên giường. Giường quá cứng, cô nhíu hạ mi, chú Diệp, giường anh quá cứng rồi. Ngoan, Diệp Cô Thâm lấy gối đầu, lót ở dưới lưng cô, kìm nén mà nhẹ nhàng cuốn lấy cánh môi cô. Cô là lần đầu tiên, nhất định sẽ đau. Diệp Cô Thâm trong lòng không ngừng nói chính mình phải nhẹ nhàng, nhưng bàn tay to lại không tự chủ được xé rách váy ngủ của cô, lộ ra thân mình trắng trẻo mềm mại của cô gái nhỏ. Tiếng khóc của cô dần bị tiếng ươm ươm thay thế, chìm đắm trong niềm vui thích lần đầu được trải qua thật lâu không thể tỉnh lại. Sáng sớm ánh nắng nhàn nhạt xuyên thấu tầng rèm sa mỏng màu hồng nhạt chiếu rọi bên trong, còn chưa có tỉnh lại, cô đã cảm giác toàn thân nhức mỏi, giống như là đã chạy qua mấy vòng quân khu của Diệp Cô Thâm, toàn thân đều rã rời. Chú Diệp đau, cô nhẹ nhàng ươm, chung quanh lại không có một chút thanh âm đáp trả. Cô bỗng nhiên mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, đây là phòng ngủ của cô, không phải của Diệp Cô Thâm. Cúi đầu nhìn quần áo trên người chính mình, là quần áo ngày hôm qua, ngửi một chút trên người tràn đầy mùi rượu. Cô căn bản không có tắm rửa và đổi váy ngủ rồi đi qua thượng Diệp Cô Thâm. Là mộng, cô thế nhưng, may mắn là mộng, nhưng mà trong mộng cô kêu cũng rất thảm, cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy. Nhất định là do Lý Bất Ngôn mỗi ngày ở bên tai cô nhắc mãi, còn có những người khác cái gì mà ngủ với Diệp Cô Thâm một đêm, cả đời đều đáng giá. Chính là tối hôm qua nằm mộng cô cảm thấy chẳng có cái gì mà cả đời đáng giá cả. Đau chết cô mới không cần làm loại chuyện này, quá dọa người. Cô lập tức xuống giường, toàn thân không có nửa điểm không khỏe, sinh long hoạt hổ. Chỉ là quần áo trên người có mùi khó ngửi, cô một bên vừa cởi quần áo vừa đi hướng phòng tắm. Đúng, chính là do cái phòng tắm này, bởi vì ở phòng tắm nhìn thân thể Diệp Cô Thâm mới có thể khiến cô nằm mộng như vậy. Về sau lúc tắm rửa nhất định phải khóa kỹ cửa, không thể để Diệp Cô Thâm bắt được cơ hội, người đàn ông kia, 26 năm chưa từng nói chuyện yêu đương, nói không cái tay khác phái lần đầu tiên chạm vào cũng là tay cô đấy. Xả nước ấm ngâm cả người vào, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô đi ra ngoài sấy tóc. Nhưng trong đầu vẫn luôn nhịn không được nhớ tới giấc mộng tối hôm qua. Trong chốc lát đi ra ngoài gặp Diệp Cô Thâm, nên đối mặt với anh như thế nào? Đường Tuế như cắn môi, đứng ở trong phòng tự hỏi vấn đề nghiêm trọng này. Da mặt cô rất mỏng a, cho dù là mộng, nhìn thấy Diệp Cô Thâm cũng sẽ ngượng ngùng. Được rồi, xông lên, mộng mà thôi, Diệp Cô Thâm lại không có bản lĩnh nhìn được giấc mộng của cô. Vì thế cô tự đánh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần từ phòng ngủ đi ra ngoài, trên hành lang, cô nghe thấy được tiếng bước chân trầm ổn. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Cô Thâm mặc một thân quân trang, giày bốt quân đội màu đen, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đi tới. Tối hôm qua trong mộng, người đàn ông này cường thế, bá đạo, không màng đến sự đau đớn nước mắt và tiếng la hét của cô, cưỡng chế một lần lại một lần chiếm hữu cô. Tuy rằng là mộng nhưng trong mộng cô rõ ràng cảm giác được đau đớn vô cùng. Không chỉ như thế, sau khi tỉnh dậy cô hiện tại còn có thể nhớ đến rõ ràng chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com. Bước chân cô đột nhiên dừng lại, cẳng chân run lên, khuôn mặt nhỏ mếu máo nhìn anh, thân mình hướng về ven tường muốn dựa vào. Vốn dĩ nghĩ muốn tựa vào tường, nhưng lại bởi vì khoảng cách quá xa, lại do chân mềm nhũn ngã xuống ở trên mặt đất. Trời đất ơi, sao có thể mất mặt như thế này trước mặt Diệp Cô Thâm? Diệp Cô Thâm bước chân dừng lại, ánh mắt đen nhánh nhiễm cười. Ái phi, nàng đến cùng là phạm phải sai lầm gì mà mới sáng sớm đã hành đại lễ? Em, cô cử động thân thể một chút, dựa vào ven tường, cuộn tròn hai chân, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú chính khí oai nhiên của anh, đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Em mơ thấy muốn thượng anh lại cầm dao muốn chém chết em, cách chương.